Vũ thần chúa tể, chương 16, tu luyện tháp, góc truyện audio.com, chấm, ngao ngao, ngao ngao gào, Ngụy Trấn ngũ quan trong nháy mắt chen thành một đoàn rẻ rách. Tròng mắt đều nhanh chừng bạo, nằm trên mặt đất thê thảm kêu lớn, thanh âm này thật là thấy người thương tâm, nghe người rơi lệ, lúc này, coi như là ngu ngốc cũng thấy phải không thích hợp, chuyện gì xảy ra. Đây cũng quá mơ hồ. Ngụy Trấn thế nhưng nhân cấp trung kỳ võ giả, còn giác tỉnh huyết mạch lực, làm sao hai lần đều đụng vào Tần Trần chân phía trên. Chấm, tà môn, vây xem mọi người từng cái mặt lộ vẻ mặt, thần sắc cổ quái nói ra. Trần Thiếu, ngươi, Lâm Thiên cùng Trương Anh cũng đều trợn mắt hốc mồm, kinh hỉ tột cùng, tiểu tạp chủng, ngươi chờ. Khác cho ta chờ đến cơ hội, bằng không ta ngươi nhất định phải đẹp. Ngụy Trấn đau lăn lộn đầy đất, hơn nữa ngày mới chậm một hơi, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt hận không được đem Tần Trần thiên đao vạn quả. Tần Trần ban đầu đã xoay người rời đi, nghe nói như thế, đột nhiên xoay người, bằng lãnh ánh mắt làm phải Ngụy Trấn run một cái, còn dám mắng ta một câu. Ta làm thịt ngươi, Tần Trần một câu một chữ nói, thanh âm kia băng hàn, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Ngụy Trấn vốn còn muốn chửi ầm lên, cũng không biết vì sao, khi nhìn đến Tần Trần ánh mắt sau, không khỏi cả người run một cái, còn lại nhục mạ nói như vậy, làm sao cũng mắng không ra, thân thể không kìm lòng nổi lạnh run. Tần Trần cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên xoay người, sải bước ly khai nơi đây, lưu lại trợn mắt hốc mồm một đám học viên. Nhìn Tần Trần bóng lưng biến mất ở ánh mắt, Ngụy Trấn mấy người mới tỉnh cơn mơ vậy phục hồi tinh thần lại. Tên tiểu tạp chủng này, Ngụy Trấn thở một cái, trong con ngươi lấp lánh âm ngoan thần sắc. Hôm nay đến là chuyện gì xảy ra? Quảng cáo. Vì sao trước đó không lâu còn bị mình ở quyết đấu trên đài hung hăng đánh một trận, kém chút đánh chết đi qua Tần Trần, thực lực đột nhiên đề thăng nhiều như vậy? Ngụy Trấn hồi ức thoáng cái trước kia giao thủ quá trình, như trước nhịn không được trong lòng run. Tần Trần hai chân quả thực như thần đến từ chân một dạng, cao siêu kia tài nghệ, đem chính mình hoàn toàn đùa giỡn tải ở trong lòng bàn tay. Căn bản không giống như một cái nhân cấp sơ kỳ võ giả có thể thi triển ra. Đại ca ngươi không sao chứ? Ngụy Trấn ba cái người hầu, lúc này đều từ dưới đất bò dậy, sợ hãi nói ra, ngươi nói ta cũng không có việc gì, còn không mau dìu ta đi phòng trị liệu. A, ta bảo bối a. Ngụy Trấn cảm thụ được bản thân bể nát chứng chứng, lại một lần nữa thống khổ gào lên. Ánh mắt của hắn oán độc, trong lòng dữ tợn gầm hét lên. Tần Trần, ngươi chờ, thù này ta Ngụy Trấn nhất định phải báo. Thoát khỏi Ngụy Trấn bốn người, Tần Trần bước nhanh chiều phòng tu luyện đi tới. Lâm Thiên cùng Trương Anh cũng mau bước đuổi theo. Trần Thiếu, ngươi không có việc gì? Ban nãy vài cái quả thực quá tuấn tú. Lâm Thiên cùng Trương Anh mặt kích động nói ra. Còn đắm chìm trong Tần Trần ban nãy đại phát thần uy trong quá trình. Hai người các ngươi không có sao chứ? Tần Trần quan tâm xem hai người một cái. Chúng ta không có việc gì. Ha ha, lần này thật là quá thoải mái. Ta xem Ngụy Trấn mấy người sau đó còn dám hay không tới tìm chúng ta phiền toái. Lâm Thiên mặt hưng phấn, Trương Anh hưng phấn sau, nhưng nhịn không được lo lắng nói. Ngụy Trấn thế nhưng công tử Ngụy hầu gia, Trần Thiếu đem hắn đánh thành như vậy, không được sẽ có phiền toái gì chứ? Hừ, có thể có phiền toái gì? Lâm Thiên cười lạnh nói, giữa học viên ẩu đả không thể bình thường hơn được, chỉ cần đừng nháo tai nạn chết người, học viện căn bản sẽ không quản. Ngụy hầu cũng không thể nói gì hơn, lần trước Trần Bớt ở quyết đấu trên đài bị Ngụy Trấn hạ âm thủ, kém chút đánh chết, học viện cũng không có để ý. Trương Anh trên mặt như trước có lo lắng, Ngụy Hầu cùng học viện không có lý do gì động thủ. Ta lo lắng là Ngụy Chấn đại ca ngụy thật. Hắn, Lâm Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngụy thật so Ngụy Chấn rất lớn 2 tuổi, là học viện lớp cao cấp đệ tử, nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào địa cấp, là trong học viện nhân vật phong vân. Hắn cũng sẽ không ra tay đi. Lâm Thiên thấp thỏm nói, Ngụy thật so với hắn đệ đệ Ngụy Chấn còn đáng sợ hơn quá nhiều. Trong học viện các học viên không có không được kiêng kỵ. Tần Trần nhìn thay mình lo lắng hai người, trong lòng ấm áp, cười nói, Ngụy Chấn nếu như có dũng khí viện binh, ngay cả đại ca hắn một khối đánh. Hí, Lâm Thiên cùng Trương Anh hít một hơi lãnh khí, đều là kinh ngạc nhìn Tần Trần. Làm sao vài ngày không gặp, Trần thiếu vô luận thực lực và khí chất đều biến phải không giống nhau. Để cho hai người từ nội tâm chỗ sâu mọc lên một cổ ý sùng bái. Ba người nói chuyện vài câu, rất nhanh thì một đường đi tới học viện tu luyện tháp. Đồ sộ tu luyện tháp, thẳng nhập vân tiêu, Tần Trần đi vào trong, thoáng chốc tiếng người huyên náo. Thiên Tinh học viện chính là đại tề quốc đệ nhất học viện. Trừ Ngụy Chấn, Lâm Thiên, Trương Anh cùng Vương Đô Quan lại con em quyền quý ở ngoài. Nhiều hơn là đến từ cả nước các nơi đệ tử thiên tài. Bọn họ thật vất vả thi vào Thiên Tinh học viện. Tự nhiên bỏ không được buông tha cơ hội thật tốt. Rất nhiều người vừa có cơ hội sẽ ngâm mình ở tu luyện trong tháp. Thế cho nên học viện tu luyện trong tháp gian phòng chỗ vĩnh viễn là kín người hết chỗ. Cần bài đổi. Gì? Cái này không phải ít ngày trước bị Ngụy Chấn tại quyết đấu trên đài đánh ngất đi Tần Trần sao? Nghe nói đều nhanh không được. Lúc này mới vài ngày, thương thế cư nhiên khỏi hẳn. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Nhân ra thế nhưng An Bình hậu cháu ngoại trai, Định Vũ Vương tôn tử. Cẩn thận tìm ngươi phiền toái. Hừ, ta còn đừng sợ hắn. Chỉ là con tư sinh mà thôi. Hơn nữa nghe nói hắn gần 16 tuổi. Cũng còn không có giác tỉnh huyết mạch. Nếu không thông qua sau đó không lâu học viện khảo hạch, sợ rằng phải trở thành bởi vì huyết mạch vấn đề bị Thiên Tinh học viện trục xuất đi đệ nhất nhân. Cái này ngược lại cũng kỳ quái. Có thể trở thành là võ giả. Coi như huyết mạch kém đi nữa, cũng ít nhất có thể thức tỉnh nhất phẩm huyết mạch. Liền huyết mạch đều không cách nào thức tỉnh. Thật đúng là rất thưa thớt. Hắc hắc, nghe nói hắn là một con tư sinh. Huyết mạch truyền thừa, đến từ phía trên nhất đại. Không sẽ là hắn cái kia tiện nghi cha. Trong đám người, không ít người nhìn thấy Tần Trần. Nhất thời xì xào bàn tán lên. Tần Trần thân phận đặc thù, cùng với hắn chưa giác tỉnh huyết mạch sự thực, sớm đã làm hắn trở thành học viện nổi tiếng người có tiếng tăm. Đặc biệt một ít con em bình dân, vốn là đối con em quyền quý rất căm thù. Tần Trần sự tình càng là trở thành bọn họ tin đồn đối tượng. Quảng cáo, mấy người các ngươi, nói nhăng gì đấy? Lâm Thiên cùng Trương Anh nghe được xì xào bàn tán, nhất thời giận tím mặt. Sẽ nổi giận đùng đùng tiến lên. Tần Trần một bà ngăn lại hai người, lại thong thả ung dung xem mấy người một cái, sau đó yêu tai du tai đi lên trước, trực tiếp cắm ở mấy người phía trước đội ngũ. Ngươi làm gì chứ? Làm sao chen ngang a? Biết tới trước tới sau a? Mấy người lập tức bất mãn kêu. Tần Trần nhàn nhạt quét mấy người một cái, bằng lãnh ánh mắt mang theo làm người sợ hãi hàn ý, khiến cho phải mấy người lớn tiếng kêu hơi ngừng. Sau đó lại để cho ta nghe đến đôi câu vài lời. Mấy người các ngươi liền đừng tại Thiên Tinh học viện đợi. Tần Trần thản nhiên nói. Thanh âm hắn yên lặng, nhưng ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ khí thế. Mấy người sắc mặt trắng bệch, trong lòng không hiểu mọc lên một chút sợ hãi. Nhưng tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy hả, lại có nhiều khỏi bị mất mặt, nói lầm bầm, dựa vào cái gì, lời còn chưa dứt, lại bị Lâm Thiên cùng Trương Anh hung ác tàn nhẫn cắt đứt. Hừ, vẫn phí lời, Nói nhảm nữa, có tin hay không đánh các ngươi? Mấy người sắc mặt đại biến, ngượng ngùng, cũng là cũng không dám nữa mở miệng. Thiên Tinh học viện cấm giết người, nhưng không khỏi dừng ẩu đả. Vì vậy trong học viện đấu nhau học viên vô số kể. Còn như quyết đấu đài, đó là ngay cả đánh chết người không cần phụ trách mới. Song phương thật muốn xung đột, Lâm Thiên bọn họ những con em quyền quý không có gì. Coi như là bị học viện mở trừ cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng bọn họ những thứ này con em bình dân tiền đồ liền triệt để xong. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.